Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dừng lại trước ngôi mộ của tiến sĩ Hiroshi. Đặt lên mộ ông ta một bó hoa cúc trắng. Dù sao thì ông cũng đã từng là một phần của Interpol. Nhìn vào bia mộ, anh thấy ngay gia huy của dòng họ này. Hình một kim tự tháp. Anh chau mày vì cái biểu tượng kỳ lạ đó. Tại sao gia huy của dòng họ này lại là một kim tự tháp? Tất cả những ngôi mộ khác đều có hình này trên bia mộ. Xin quay lại ngôi làng. Đầu vẫn không khỏi băn khoăn về cái biểu tượng mà rõ ràng là hiếm khi tìm thấy ở một quốc gia đậm chất phương Đông như Nhật Bản thế này. Khi anh quay lại trung tâm quân sự Nhật Bản, cái biểu tượng kỳ lạ đó vẫn cứ ám ảnh anh mãi. Theo tài liệu của Interpol, đại gia đình tiến sĩ Hiroshi đã tử nạn khi đang cùng nhau đi du lịch trên một chiếc du thuyền do chính công ty đóng tàu của gia đình sản xuất. Nguyên nhân của vụ đắm tàu được xác định là do nó đã bị cài bom từ trước. Một vụ ám sát mà cho đến bây giờ vẫn không ai có thể tìm ra được hung thủ. Tất cả 142 người trên chiếc du thuyền khi đó đều được xác định là thiệt mạng. Có đến 115 người là nhân viên của tập đoàn. Còn lại là người của dòng họ Hiroshi. Tập đoàn đóng tàu Hiroshi, trước khi tiến sĩ Obe gặp nạn, đã đứng trước nguy cơ phá sản rất lớn. Người điều hành tập đoàn khi đó là Takan Hiroshi, con trai cả của ông ta. Sau đó công ty lại vực dậy được nhờ vào khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà công ty bảo hiểm chuyển trả cho người được thừa kế. Khi đó, mọi nghi vấn về cái chết của gia đình tiến sĩ đều dồn vào người được thừa kế tập đoàn là Ken Hiroshi. Tuy nhiên những chuyên viên lão luyện nhất về tội phạm học trên thế giới đều không thể chỉ ra được bằng chứng phạm tội của người này. Ken Hiroshi trước khi trở thành đại triệu phú của tập đoàn đóng tàu, anh ta có một lý lịch sạch, lại là học trò của giáo sư Obe Tagashi. Anh ta không hề gặp khó khăn về kinh tế nào, cũng không có triệu chứng tâm lý bất thường. Anh ta là một kỹ sư chăm chỉ trong xưởng đóng tàu của tập đoàn. Là người ham học hỏi và có nhiều sáng kiến hay. Được ông bác Obe Hiroshi rất yêu quý. Khi xin gọi điện đến đề nghị được gặp anh ta thì anh ta vui vẻ đồng ý ngay. Như mọi lần trước đây, anh ta không bao giờ từ chối các điều tra viên của Interpol cả. Đó là một người thẳng thắn. Cảm nhận đầu tiên của xin về người đàn ông chạc ngoài 45 tuổi khá dễ chịu. Anh ta niềm nở và không nói vòng vo. Lắt léo kiểu đấu trí như những người làm nghề kinh doanh khác. Như bố và ông nội của anh và Kyo. Chắc anh lại đến để điều tra về cái chết của ông bác tôi phải không? Anh ta hỏi ngay không vòng vo. À, đó vẫn là vụ án bí ẩn mà chúng tôi không ngừng tìm kiếm những manh mối mới. Quả thật là cái chết của ông bác tôi đem lại cho tôi nhiều phiền phức hơn là niềm vui. Nào là gánh vác cả một công ty đang bên bờ phá sản vì nợ nần. Nào là suốt ngày bị người ta xì xầm mình có âm mưu này nọ. Ken thở dài, nhưng anh đã nhận được khoản tiền khổng lồ từ công ty bảo hiểm còn gì. Nó chỉ đủ bù một phần thôi. Ồ, tin đó làm tôi ngạc nhiên đó. Vậy anh muốn biết gì từ tôi nào? Anh bạn trẻ, tôi đang thắc mắc tại sao gia huy của dòng họ Hiroshi lại là một kim tự tháp. Trước nay tôi cứ ngỡ biểu tượng cá koi, một loại cá chép quý ở Nhật, của tập đoàn Hiroshi chính là gia huy của dòng họ anh. Anh đã đến nghĩa trang của dòng họ Hiroshi phải không? Cách chương.